Khi tôi 17, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 15 tình địch. Khôi thần và người con gái kia cứ đứng nhìn nhau. Thiên Châu mày nhìn tình địch, rồi lại nhìn sang thần. Thấy ngoài sự ngạc nhiên, trong mắt hắn còn có chút gì đó ấm áp, trông dê dê. Nó cất giọng ngọt xớt, xen chút bực bội, xa đến khoát tay của hắn. Nghe giọng gọi muốn nôn đến nơi của nó, hắn mới chợt tỉnh. Thôi không nhìn người con gái kia nữa, còn cô ta thì quay sang nhìn Thuyên. Đôi lông mày thanh tú nhẹ nhíu lại. Đây là vợ của Dương Khôi Thần. Thuyên nhoẻn miệng cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Cô gái kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bỗng phá lên cười. Ha ha, chắc cô lại là vị hôn thê nào đó mà mẹ anh ấy chọn nữa chứ gì. Sai, thứ nhất, tôi là vợ không phải vị hôn thê. Thứ hai, anh ấy hoàn toàn tự nguyện lấy tôi. Ồ vậy sao, chứng minh đi, đủ rồi. Lúc này, nhân vật chính mới lên tiếng. Cô, Triệu Như Quỳnh, chuyện của tôi không liên quan đến cô. Đừng bận tâm cũng đừng xen vào. Còn cô, An Hiểu Thuyên, đi về. Phán xong, hắn bước đi thẳng. Thuyên nhìn Như Quỳnh cười đắc ý rồi tung tăng bỏ đi. Triệu Như Quỳnh không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn lén mỉm cười. Hiểu Thuyên đuổi theo thần, nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy hắn đâu. Xử sao đây đại ca? Phế đi. Vâng, người con trai đang nằm bò dưới đất rên lên khe khẽ. Khuôn mặt đầy vết bầm dập và khóe miệng đầy máu trộn với bùn đất khiến anh ta trông thật thê thảm. Đôi mắt lạnh nhạt vô cảm liếc nhìn qua, không động một chút thương cảm khi những thanh gỗ đập liên tục vào cánh tay phải của người con trai kia. Cho đến khi thanh gỗ sắp đập nát tay cậu ta thì một giọng con gái cất lên. Dừng lại. Hiểu Thuyên thản nhiên đi vào trung tâm, đứng chắn trước mặt nạn nhân xấu số kia. Gì đây? À, đây chẳng phải là con danh hỗn láo lần trước hay sao? Thuyên nhếch miệng. Đàn anh, buổi học lần trước có vui không? Bị chạm phải nỗi đau. Một tên trong bọn chúng tức điên lên quát. Khốn khiếp, tao không tin lần này không dạy được mày. Bọn chúng vây chặt lấy nạn nhân mới. Thuyên lùi lại vài bước, rồi bất chợt nó mở to mắt kinh ngạc, xen chút vui mừng. Anh, xin dập tắt điếu thuốc. Bước đến chỗ Thuyên, đám đàn em há to mồm. Chưa ai từng gọi đại ca của chúng thân mật như vậy. Xin đi ngang Thuyên, rồi lướt qua luôn. Theo phản xạ, nó nắm lấy khuỷu tay anh. Mồm của lũ đàn em lại được dịp mở rộng. Một cú điện thoại thôi. Ba mẹ, im đi. Nhưng họ thật sự rất lo cho anh. Tôi rất khỏe. Về nhà báo lại như vậy. Tại sao anh lại như vậy chứ? Em đang hỏi anh đấy. Trả lời đi. Có lẽ hôm nay An Hiểu Thuyên ăn phải mật gấu rồi nên mới dám nói chuyện với xin như vậy. Bọn đàn em gần như rớt cả hàm ra ngoài. Xin khẽ quay người lại, cười nhạt, tại vì cô. Đôi mắt nó mở to vì câu trả lời. Bàn tay dang rộng ra ban nãy giờ đã được thu lại, bóp chặt thành hình nắm đấm. Anh thật trẻ con, Thiên nói âm lượng không to, nhưng so với không khí im phăng phắng này thì lời nói đó dường như âm vang rất lớn. Nếu không muốn nói là dội thẳng vào màn nhĩ của mỗi người. Lần này xin quay phát lại. Đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng rồi tức giận. Anh gằn từng chữ. Cô vừa nói gì? Mồ hôi của Thuyên túa ra ướt đẫm chiếc áo thể dục. Đôi môi hơi mấp máy nhưng không ra tiếng. Rồi bất chợt nó lan ra. Xỉu. Tất cả mọi người vỡ òa trong kinh ngạc. Này, giả chết à? Một tên tiến đến lấy chân đá nhẹ vào người Thuyên. Sau khi đã xác minh là nó ngất thật, thì mọi con mắt đều đổ dồn về xin. Anh không nói câu nào. Khuôn mặt cũng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. Xoay người bỏ đi. Đám lâu la cũng kéo nhau đi theo. Mùi thuốc sát trùng khó chịu làm Thuyên tỉnh dần. Một màu trắng xóa đập vào mắt khiến nó theo phản xạ nhắm tịt mắt. Nhớ lại cuộc chạm trán lúc nãy với xin mà nó thoáng giật mình. Tự nể mình khi dám nói chuyện với anh trai như vậy. Quả thật. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua nó dám nhìn thẳng vào xin mà đối đáp. Nếu như bình thường, chỉ cần nói đến câu thứ hai, thấy lông mày anh hơi nhíu lại thôi thì Thuyên đã tự động im bặt. lủi thủi bỏ đi, và tổng số lần nó nói chuyện với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng ai tin hai người lại là anh em ruột. Chính nó cũng nhiều lần nghi ngờ. Từ từ hé mở mắt. Sau một lúc mới nhìn rõ được xung quanh. Có một người đang ngồi cạnh giường của nó. Tôi bị sao vậy? Đầu nó đau như búa bổ. Cô chống tay ngồi dậy. Nó vừa day day thái dương vừa hỏi. Cậu con trai hơi giật mình khi thấy nó đã tỉnh. Luống cuống đẩy lại gọng kính. Lắp bắp trả lời. Cậu, bị ngất xỉu. Nên, hả, sao tôi lại bị ngất? Nghe cô y tế nói là, do cậu, sợ quá nên, mới ngất. Thuyên nghe xong mà mặt đỏ bừng. Trời ơi, nhục nhã quá đi mất. Tính làm anh hùng cứu người hóa ra lại vì sợ chết mà ngất xỉu. Còn để cho nạn nhân cứu ngược lại nữa chứ. Nó hung hăng ho, nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu đã đưa tôi vào đây sao? Hả, đúng vậy. Cảm ơn nhé, và không cần phải sợ hãi như vậy đâu. Tôi thích thịt bò không thích thịt người. Câu nói xen chút bông đùa khiến cậu ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Không có gì, cậu, đã cứu tôi mà. Cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi đây. Cậu ta lật đật đẩy ghế toan đứng dậy. Thì Thuyên vội vàng nắm lấy cổ tay cậu. Khoan đã, cậu không định băng bó sao? Làn da mịn màng của Thuyên khiến cậu ta hơi giật mình. Phải, tôi quên mất, Thiên cảm thấy con người này thật lạ. Bản thân anh ta còn bị thương nghiêm trọng hơn nó mà lại không lo. Thậm chí không thấy đau mà quên cả việc băng bó nữa chứ. Thấy dáng vẻ vụng về khó khăn khi bôi thuốc của cậu ta. Thiên thở dài rồi bước đến bên cạnh cậu. Giúp người thì giúp cho chót. Cậu ta chỉ còn cách ngồi yên cho nó băng. Tai cứ đỏ ửng lên. Xong đâu đấy? Nó đứng lên, khoanh tay hỏi, cậu tên gì? Sao? Cứ gọi tôi là Uân. Uân, Uân, cậu học lớp mấy? Lớp 10, lớp 10. Ha ha, vậy cậu phải gọi tôi là chị rồi. Vâng, Uân có vẻ bối rối. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống. Thiên cười, thằng nhóc này dễ thương thật. Rồi nó bước ra cửa. Trước khi đi không quên ngoái đầu lại nói, cậu nên thay quần áo đi. Bẩn hết rồi, sau đó thì đến bệnh viện kiểm tra đi. Vết thương không nhẹ đâu. Thiên đi khuất rồi mà Uân vẫn còn ngẩn người nhìn. Cậu chạm vào những vết băng bò cũng vụng về không kém của Thuyên. Lòng vui vui, nghe nói Triệu Như Quỳnh đã về. Phải, cô ấy về thật rồi. Ôi thôi, thế là hết hy vọng. Email protected. 3, khắp trường N rộ lên. Đâu đâu cũng nghe nhắc đến cái tên mà Thuyên chẳng bao giờ muốn để lọt tai. Cô ta là ai mà phải xôn xao bàn tán thế chứ? Này, Triệu Như Quỳnh là ai? Thuyên túm đại một con nhỏ tóc vàng chóe và xoăn như sợi mì. Giọng nói dù bình thản nhưng vẻ mặt nó như sắp giết người đến nơi. Vì vậy làm con nhỏ sợ quá. Lắp bắp trả lời hết sức thành thật. Đó là hot girl của trường. Hừ. Danh hiệu hot girl của trường này rẻ mạt thế. Không đâu. Cô ấy quả thật là niềm mơ ước của mọi chàng trai và là thần tượng của tất cả con gái trong trường. Xinh đẹp, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Nhà giàu, lại thân thiện hiền lành. Cô gái tóc vàng như quên mất cái nhìn tóe lửa của Thuyên. Trong phút chốc như chìm trong viễn tưởng nào đó mà say sưa thao thao bất tuyệt. Còn Thuyên như nhai nuốt từng lời của cô ta. Chẳng phải có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hay sao, khi nghe đến vế cuối, nó dường như không, nuốt, nổi, hiền lành thân thiện á. Nó nghĩ đến cảnh sáng nay Triệu Như Quỳnh cười vào mặt nó vô duyên đến không tả nổi. Vậy mà hiền lành, giỏi đóng kịch thì có. Để mặc con nhỏ tóc vàng kể lể, Thuyên đút tay vào túi áo hậm hực bỏ về. Phập, chiếc nĩa xiên qua miếng thịt, đâm thủng cả cái dĩa bằng sứ. Trời ơi, tức chết đi được. Thuyên gầm lên, nhớ đến cảnh lúc chiều mà muốn hộc máu. Chẳng là lúc ra về, nó vào lớp thần để rủ hắn cùng về. Thì thấy cái con nhỏ chết tiệt kia đã đến từ lúc nào. Đang nói chuyện gì đó với hắn. Khi nó xông vào thì thần chỉ nói đúng một câu. Cô về trước đi, rồi bước ra cửa cùng con nhỏ đó. Chẳng những thế, còn bồi thêm một câu chót. Tối nay tôi không về ăn cơm. Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thần chưa bao giờ bỏ bữa tối ở nhà. Dù suốt tháng qua chỉ toàn ăn mì gói. Hành động đó khiến Thuyên rất cảm động. Nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ. Còn là vì cái con nhỏ đáng ghét kia mà phá lệ nữa chứ. Thôi mà, chắc họ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nói chuyện chút thôi. Ghim bưng, thành quả của Thuyên vào bếp, hơi tiếc rẻ vì chiếc dĩa đẹp. Từ tuần trước, tình cờ phát hiện tài nấu ăn cực ngon của Ghim. Nó đã mời hẳn nhỏ về làm đầu bếp. Chà, hôm nay có món gì đây? Ôi là bò nướng sốt vàng đấy. Trời ơi, yêu Ghim chết mất. Một giọng oang oang cất lên. Quên bổ sung, cũng kể từ ngày có đầu bếp, mức độ ăn trực của Jin tăng đáng kể. Đến cả Hắc Bảo cũng không cản nổi cái miệng tham ăn của cậu. Họ không phải là bạn bè đâu. Người yêu đấy, vừa nhai nhồm nhoàng miếng bò. Jin vừa góp chuyện, đúng thật Thuyên chẳng thể mong đợi tin tốt lành gì từ con người này. Nhưng nghe nói họ đã chia tay rồi mà. Ghim vừa nói vừa nhìn nét mặt của Thuyên. Cố vớt phát, hy vọng nó có thể dịu bớt phần nào. Phải, đã chia tay. Nhưng thần vẫn còn rất yêu cô ta. Bạc, lần này đến lượt chiếc nĩa bị gãy làm đôi. Jin ngừng ăn, liếc nhìn sang Thuyên. Ấy tiểu Thuyên, Thuyên đừng giận. Chỉ là chuyện xưa thôi. Giờ thần là của em mà. Chuyện của họ là thế nào? Chuyện gì cơ? Hắc, bà ô. À, hiểu rồi. Từ từ, anh kể. Jin đứng dậy tắt hết đèn. Rồi đốt một cây đèn cầy ở giữa nhà. Ba người bu lại thành vòng tròn. Hồi hộp nghe, chuyện là như vậy. 4 năm trước, thần và Triệu Như Quỳnh gặp nhau tại một bữa tiệc. Cũng nói chuyện vài lần nhưng không mấy ấn tượng. Sau đó thần gặp tai nạn. Bị thương rất nặng phải vào viện cả tháng. Suốt thời gian đó ngày nào Như Quỳnh cũng đến chăm sóc nó. Khiến nó cảm động và dần yêu cô ta. Cho đến 3 năm trước. Này, anh có thôi cái giọng như kể chuyện ma đi không hà? Thiên bực bội gắt ngang. Vậy nó mới ly kỳ chứ. Muốn nghe hay không đây? Được rồi, lèm bèm quá kể nhanh đi. Hừ, cho đến 3 năm trước, Như Quỳnh nhận được học bổng tại Anh Quốc. Biết rồi cô ta vì tương lai mà bỏ thằng cha đó ở lại chứ gì. Jin đảo mắt, cụt hứng nhìn Thuyên. Giờ có nghe hay không? Chuyện đơn giản thế ai tốn nước bọt mà kể làm gì? Kết cục không phải là thế á? Chật lất, cô ta không quyết định vội. Khi đó thần vì rất yêu cô ta nên làm đủ mọi cách để giữ cô ta lại. Không biết tại sao khoảng thời gian ấy, thần ngày nào cũng lao vào đánh nhau. Tất cả đều vì cô ta. Bao nhiêu băng đảng đều đến đòi thanh toán nợ với Triệu Như Quỳnh. Thần đương nhiên không thể làm ngơ. Lúc đó nó ngu ngốc đến nỗi không thắc mắc gì hết, chỉ biết đánh và đánh. Đánh vì cô ta. Chết cũng vì cô ta. Cho đến một ngày, lại mưa, cơn mưa rào quét qua thành phố nhộn nhịp, nhấn chìm những ngọn đèn lấp lánh dưới làn nước trắng xóa. Dương Khôi Thần nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt bị đè nén dưới mưa. Trên cơ thể hắn khắp nơi đều chằng chịt vết thương. Máu loang đỏ cả vũng nước bên dưới. Một người bước đến, theo sau còn vài tên nữa. Tay lam lam gậy, vây chặt lấy hắn. Thần bật ra nụ cười khinh bỉ. Hôm nay nhiều chó hoang hơn bình thường. Một giọng cười đáp lại. Cứ nói cho đã đi. Vì hôm nay chắc chắn là ngày chết của mày rồi. Tức thì một cây gậy gỗ phang xuống. Rồi những cú đánh liên tiếp rơi xuống. Cơn mưa vô tình đã át đi những âm thanh chết chóc nhưng hoàn toàn không có tiếng rên la. Nào, mau nói từ bỏ Triệu Như Quỳnh đi. Tao sẽ tha ai. Không một tiếng đáp lại. Được, tùy mày thôi. Jin ngừng kể. Cậu liếc sang Thuyên, thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt nó. Sau đó, nhờ được cấp cứu kịp thời mà thần không chết. Nhưng, phần tay trái thì bị thương nặng, gần như là phế. Và rồi vài ngày sau, Triệu Như Quỳnh đã nhận học bổng và đến Anh. Trước khi đi, cô ta còn gửi cho nó một bức thư. Nội dung đại khái là vì cô ta nên nó mới trở nên như vậy. Cô ta rất đau khổ hối hận này nọ nên mới quyết định ra đi. Rồi không biết sao bây giờ lại trở về. Jin nặng nề kết thúc câu chuyện. Thiên vẫn còn sững sờ. Không ngờ quá khứ của Dương Khôi Thần lại thấm đẫm máu đến vậy. Nó có thể tưởng tượng được hắn đã đau đớn thế nào sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện và nhận được tin người con gái mà mình yêu thương nhất ấy đã lựa chọn ra đi chỉ vì cái lý do hết sức giả dối kia. Trong lòng Thuyên dậy lên biết bao cảm xúc, ganh tị trước tình cảm hắn dành cho Triệu Như Quỳnh, đau lòng vì sự ngốc nghếch mù quáng kia, và nhiều hơn hết là sợ hãi. Sợ vì thiếu chút nữa nó đã mất người con trai đó rồi. Sợ lưỡi hái tử thần lần sau sẽ không dễ dàng sượt qua hắn thế nữa. Sợ vì cái chết có thể đến rất ngẫu nhiên và vô tình. Thật buồn cười khi bản thân nó lại chưa hề nếm trải cảm giác sợ như vậy khi chính mình mới là người luôn đứng dưới lưỡi dao tử thần. Làm trò gì vậy? Thần bước vào nhà, nhìn vào phòng khách mà giật mình. Ba người đang chụm lại một góc, với cây nến đã gần tàn trong khi cả căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Rất dễ liên tưởng đến những hình ảnh kinh dị. Hắn lắc đầu, hai tên kia lại bày trò điên rồi. Với tay bật công tắt điện, hắn giật cả mình khi một thân người đang lao đến, ôm chầm lấy hắn, và do bất ngờ không có thế, cả hai đều ngã xuống sàn nhà. Này làm cái gì thế? Mặc cho thần kêu la. Thiên cầm vạt áo học sinh xé toạt một đường, rồi nó nhìn chăm chăm vào cơ thể của hắn. Tôi có mang đồ ăn về đây này. Đừng làm gì tôi. Thần nhìn nó, mặt hơi tái, giọng nài nỉ, trái với dự đoán. Nó vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt, không rời đi, và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống bờ ngực săn chắc. Dâu, có chuyện gì vậy? Chấm, thần chống khuỷu tay xuống sàn. Cô kề sát vào mặt Thuyên, giọng lo lắng, nó đưa tay chạm nhẹ vào những vết sẹo đã mờ, rồi bỗng lao đến ôm chặt hắn, khiến hắn lại bị đè nằm xuống sàn. Không sao đâu, có em ở đây rồi. Thuyên nén tiếng nấc, cô nói thật rõ ràng. Thần bất ngờ, không hiểu gì cả, cô gỡ nó ra nhưng không được. Hắn thở dài đành để yên. Ghim đã xuống bếp rửa nốt đống bếp đĩa. Ý tứ để khoảng không gian riêng cho hai người. Nhưng Jin thì không, cậu vẫn ngồi lì ở ghế sofa. Chăm chú nhìn như đang xem phim hay. Vẫn trong tình trạng bị Thuyên ôm chặt. Thần liếc nhìn Jin, cậu nhún vai. Tao chỉ nói những gì cần nói. Nothing more, không gì hơn. Thần biết cái nothing more của Jin. Chỉ khi nào không còn gì để nói để chém để thêm thắt vào nữa thì cậu mới nothing more. Thôi, hắn chẳng dư hơi mà hậm hực với Jin. Lấy tay đỡ lấy cổ Thuyên. Một tay luồn xuống chân. Hắn bế bổng nó lên. Cũng may thể lực hắn tốt. Không thì chẳng thể nào đỡ nỗi con heo có thể ngủ say chỉ trong vài phút kia từ tư thế nằm được. Để mặc Jin với bộ phim hành động, thần bế Thuyên lên phòng, đỡ nó nằm xuống giường. Hắn toan đứng dậy thì nhận ra cánh tay của nó vẫn lì lợm ôm chặt cổ hắn. Khó khăn lắm hắn mới gỡ xuống được, rồi không biết nghĩ gì. Thần ngồi xuống bên giường, nhìn nó đang say sưa trong giấc ngủ. Vài sợi tóc nâu xòa xuống đôi mắt bướng bỉnh. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại. Một cơn gió mát rượi tràn vào phòng. Vài mảnh giấy do không được giữ lại nên bay tứ tung. Và một tờ giấy với cái típ to đùng bằng mực đỏ khiến thần chú ý. Chiến lược đánh đuổi tình địch. Hắn nheo mắt, rồi không nén được một nụ cười. Hắn quay sang nhìn nó. Cúi người xuống hôn lên vầng trán ương bướng. Chúc ngủ ngon dâu. Dù rất phiền phức nhưng thần cũng rất muốn xem nó sẽ đối phó thế nào với tình địch, đó chắc chắn sẽ là một màn kịch hay. Còn bây giờ, hắn phải xuống nhà cho tên lắm mồm kia một trận đã mới thấy nhẹ nhõm mà chờ xem kịch được. Cách chương.